Mặc Tây quyết không nói gì, nhìn ánh mắt đen nhánh của anh vẫn dán chặt vào Mặc Ngôn để quan sát hết tất cả mọi thay đổi trên gương mặt cậu bé. Cách chương.